Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 353, Tứ Hải phòng đấu giá. Ta để ngươi hỏi thăm sự tình, nghe được sao? Dương Phong ngồi ở đại sảnh chủ vị bên trên, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua phía dưới Lý Duệ dò hỏi. Thiếu chủ, Đông Bình Thành xuất thủ lò luyện đan cửa hàng có vài chục nhà. Trong đó có thể thỏa mãn thiếu chủ yêu cầu có 6 nhà. Giá bán đều tại 10 vạn kim tệ trên đây. Đây là 6 cửa hàng bên trong lò luyện đan tài liệu cặn kẽ. Mời thiếu chủ xem qua. Lý Duệ một khuôn mặt vẻ cung kính đáp lại nói. Cũng đem một bản ghi chép mấy chục cửa hàng lò luyện đan tình huống cặn kẽ vở đưa cho Dương Phong. Để Dương Phong xem qua, những thứ này lò luyện đan chất lượng đều chẳng ra sao cả. Còn không có lò luyện đan tốt hơn tình báo. Dương Phong đem vở bên trên nội dung xem một lần. Nhíu mày, đem tiện tay để ở một bên bàn bên trên. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi. Lúc này, Dương Phong đã bắt đầu tu luyện thần tượng trấn ngục kình môn này thần cấp công pháp. Đối với tại thiên địa nguyên khí nhu cầu lượng lớn vô cùng. Mà Đông Bình Thành có hay không linh thạch có thể cung cấp Dương Phong tu luyện. Dương Phong chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở đan dược phía trên. Bởi vì trí nhớ của kiếp trước, Dương Phong trong đầu đan phương không ít, luyện đan kinh nghiệm vẫn tính phong phú. Mà Đông Bình Thành trưởng khống phụ gần nghìn dặm thổ địa, dược liệu vô cùng phong phú. Chỉ cần có một cái phẩm chất tốt lò luyện đan, Dương Phong liền có thể ung dung luyện chế ra cung cấp hắn tự mình tu luyện đan dược. Phẩm chất tốt lò luyện đan chắc chắn là khắc họa phù văn lò luyện đan. Nhưng Đông Bình Thành căn bản không có phù văn sư, cũng không có phù văn đạo cụ. Vì lẽ đó Dương Phong chỉ cần lùi lại mà cầu việc khác. Muốn mua một cái phẩm chất ưu lương lò luyện đan. Tại tự nghĩ biện pháp khắc họa phù văn, đối với lò luyện đan tiến hành thăng cấp cải tạo, bởi vì lò luyện đan chất lượng, quan hệ đến đan dược phẩm chất cùng luyện đan xác suất thành công. Vì lẽ đó Dương Phong đối với lò luyện đan chất lượng vô cùng nhìn chúng, mới sẽ để Lý Duệ tại Đông Bình Thành tìm hiểu lò luyện đan tin tức. Chỉ là Dương Phong không nghĩ tới từng cái đại Đông Bình Thành. Vậy mà không có một cái có thể nhập hắn pháp nhãn lò luyện đan. Cái này khiến Dương Phong có chút thất vọng. Thiếu chủ, Tứ Hải phòng đấu giá ngày mai có một hồi tinh phẩm đấu giá biết. Đấu giá sẽ bên trên khả năng có thiếu chủ cần lò luyện đan. Nhìn thấy Dương Phong nhíu mày, rõ ràng đối với mình siêu tập đến tư liệu không hài lòng. Lý Duệ vội vàng nhẹ giọng nói ra. Tứ Hải phòng đấu giá tại Đại Hạ Quốc, mỗi một cái thành thị đều sắp đặt phân bộ. Thế lực khổng lồ, vô số chân bảo, hy vọng ngày mai tinh phẩm đấu giá sẽ đừng để ta thất vọng. Nghe được Lý Duệ lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, nhàn nhạt nói ra, nói xong, Dương Phong liền phất phất tay, để Lý Duệ rời đi, chính mình thì tiến vào trong phòng tu luyện. Tu luyện thần tượng trấn ngục kình, hấp thu trong không khí thiên địa nguyên khí, đem luyện hóa chuyển hóa làm tinh thuần chân khí. Ngày kế tiếp, Dương Phong mang theo Lý Duệ, Lý Thịnh, Lý Kỳ ba người rời đi Triệu Gia Viện Lạc, hướng Đông Bình Thành trung tâm đường đi, chiếm diện tích đông đảo, khí thế hùng vĩ Tứ Hải phòng đấu giá phương hướng đi tới. Dương Phong một đoàn người đi tới Tứ Hải phòng đấu giá chỗ cửa lớn. Lý Duệ lập tức tiến lên một bước, từ trong ngực lấy ra Tứ Hải phòng đấu giá thư mời. Tại hai tên hậu thiên đỉnh phong võ giả thủ vệ trước người phô bày một chút. Liền thối lui đến Dương Phong sau lưng, theo Dương Phong tiến vào Tứ Hải bên trong phòng đấu giá bộ. Vừa bước vào Tứ Hải phòng đấu giá đại sảnh. Dương Phong một đoàn người ngay tại một tên thị nữ dẫn dắt phía dưới. Tiến vào lầu 5 một gian bao xương bên trong, ngồi tại thoải mái ghế sofa bên trên, cầm lấy trên bàn một cái tinh xảo hoa quả, tùy ý bắt đầu ăn. Tứ Hải phòng đấu giá chia làm 9 tầng. Tầng thứ nhất là phòng bán đấu giá cùng phổ thông ngồi vào. Tầng thứ hai đến tầng thứ 9 thì toàn bộ đều là phòng khách. Mỗi một tầng phòng khách đều có thân phận cùng tài phú yêu cầu. Không có có địa vị khá cao địa vị cùng tài phú. Căn bản là không có cách vào ở phòng khách. Chỉ có thể ở lầu một phổ thông ngồi vào tham gia đấu giá sẽ. Dương Phong bởi vì là Triệu Vô Cực khách khanh, lại là một tên tiên thiên võ giả, mới có thể tại Tứ Hải phòng đấu giá lầu 5 nắm giữ một gian bao xương. Thiếu chủ, đây là hôm nay đấu giá biết vật phẩm đấu giá. Người trước tiên có thể nhìn một chút. Lý Duệ đem đấu giá biết vật phẩm đồ giám cầm tới Dương Phong trước người, một khuôn mặt vẻ cung kính nói ra. Nghe được Lý Duệ lời nói, Dương Phong tiện tay đem ăn đồng dạng hoa quả ném vào trong thùng rác mì. Tiếp nhận vật phẩm đồ giám, cẩn thận lật xem đứng lên. Rất nhanh, một cái khắc đầy bức tranh các vì sao lò luyện đan chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong. Để Dương Phong nhãn tình sáng lên, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc mong đợi. Đối với lập tức đến đấu giá sẽ càng thêm vội vàng. Dương Phong không có đợi bao lâu. Một tên xuyên màu đỏ quần áo, tướng mạo vũ mị, dáng người gợi cảm, trên mặt mang mê người nụ cười nữ tử, chậm rãi đi lên lầu một đại sảnh bàn đấu giá bên trên. Mọi người tốt, ta là Tứ Hải phòng đấu giá Đông Bình Thành phân bộ đấu giá sư Trương Ngọc Mai. Hoan nghênh đại gia trước tới tham gia Tứ Hải phòng đấu giá Đông Bình Thành phân bộ tổ chức tinh. Phẩm đấu giá sẽ... Hiện tại đại gia mời xem kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá Thanh Phong Kiếm. Thanh Phong Kiếm dài 3 thước 6, nặng 36 cân 8 lượng, lấy huyền thiết vì tài liệu chính, phối hợp cái khác kim loại hiếm, từ thợ rèn đại sư chú tâm chế tạo thành, vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn, giá khởi điểm 1 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 kim tệ. Trương Ngọc Mai lên đài không có chút nào nói nhảm, chào hỏi, liền trực tiếp bắt đầu kiện vật phẩm thứ nhất đấu giá. 1 vạn kim tệ, 1 vạn 100 kim tệ, ngoặc kép, Thanh Phong Kiếm là một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn. Đối với võ giả sức chiến đấu tăng phúc không ít, rất nhiều không có phù hợp vũ khí võ giả. Tại Trương Ngọc Mai giới thiệu vạn Thanh Phong Kiếm đằng sau. Liền vội vàng lớn tiếng đấu giá đứng lên. Rất nhanh, Thanh Phong Kiếm giá cả liền tăng trưởng 2 vạn kim tệ. Tăng phúc bắt đầu nhanh chóng hạ xuống lên. Cuối cùng tại 2 vạn 2 ngàn kim tệ thành giao. Đứng tại lầu 5 phòng khách ở trong Dương Phong. Nhìn thoáng qua bàn đấu giá bên trên Thanh Phong Kiếm. Không có chút nào ý xuất thủ. Chỉ là đứng bình tĩnh ở đâu. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Thanh Phong Kiếm chất liệu không sai. Trình độ sắc bén cũng so Dương Gia Thôn đại lượng chế tạo thép chế vũ khí mạnh hơn nhiều. Lại vẻn vẹn chỉ đánh ra 2 vạn 2 ngàn kim tệ giá cả. Cái này khiến Dương Phong có chút bất ngờ. Âm thầm suy tư có phải hay không nhân tộc tất cả đại thành trấn ở giữa giao lưu mậu dịch quá ít. Không phải vậy lưỡng địa ở giữa vật phẩm chênh lệch giá như thế nào lớn như vậy chứ? Thực tế bên trên Dương Phong suy đoán một chút cũng không có sai. Mảnh thế giới này bộ phận khu vực đều là hoang dã. Bên trong dã thú hung thú ngang ngược, nhân tộc tất cả đại thành trấn ở giữa giao lưu vô cùng thưa thớt. Bởi vậy các nơi giá tiền của vật phẩm chênh lệch rất lớn. Tại Thanh Phong Kiếm lấy 2 vạn 2 ngàn kim tệ giá cả thành giao đằng sau. Trương Ngọc Mai không ngừng đánh ra nguyên một đám có giá trị không nhỏ vật phẩm. Những vật phẩm này hơn phân nửa đều là vũ khí, công pháp, võ kỹ, đan dược, chờ tài nguyên tu luyện. Chỉ có một số ít là Đông Bình Thành đường đi thượng vị đưa ưu việt cửa hàng cùng Đông Bình Thành. Phụ cận khoáng sản cùng với thổ địa. Làm đấu giá sẽ lập tức kết thúc thời điểm. Dương Phong Kỳ chờ thật lâu lò luyện đan rốt cuộc ra sân. nhìn xem bàn đấu giá bên trên cái kia khắc họa bức tranh các vì sao lò luyện đan. Dương Phong khổng lồ tinh thần lực thấu thể mà ra, đối với lò luyện đan tiến hành kỹ càng quét hình. Tại quét xem trong quá trình, Dương Phong phát giác lò luyện đan có chút kỳ quặc, bên trong hẳn là có chính mình không biết bí mật. Một cỗ lòng hiếu kỳ mãnh liệt tại Dương Phong đáy lòng sinh ra, hận không phải lập tức đem lò luyện đan nắm bắt tới tay, hảo hảo nghiên cứu một phen, nhìn xem luyện trong lò luyện đan ẩn núp bí mật như thế nào. Tinh thần lò luyện đan là mạo hiểm giả tại một chỗ bên trên cổ võ giả động phù ở trong tìm tới phù văn bảo vật, đi qua phòng đấu giá chúng ta giám định sư giám định. Tinh thần lò luyện đan là từ pháp lực cảnh hoặc lấy bên trên pháp lực cảnh võ giả luyện chế thành. Vì cái gì phù văn đạo cụ chẳng những có thể lấy đề cao luyện đan hiệu suất cùng tỷ lệ thành đan, cũng có thể đề cao đạn dược phẩm chất, vô cùng chân quý. Đương nhiên, chúng ta trước mắt cái này cái ngôi sao lò luyện đan bởi vì trước đó quan hệ giữa phía trên bộ phận phù văn đã mất đi hiệu lực, không còn cách nào khởi động phù văn trận pháp, chỉ có thể với tư cách phổ thông tinh phẩm lò luyện đan sử dụng. Có điều, bất kể thế nào nói, trước mắt cái này cái ngôi sao lò luyện đan cũng là bên trên cổ võ giả luyện chế lò luyện đan. Có giá trị không nhỏ, giá khởi điểm 100 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn kim tệ. Làm Dương Phong chờ tiên thiên cảnh cường giả, sử dụng tinh thần lực đối với tinh thần lò luyện đan tiến hành quét hình đằng sau, Trương Ngọc Mai mới một khuôn mặt ý cười lớn tiếng giới thiệu lên tinh thần lò luyện đan. 100 vạn kim tệ, 110 vạn kim tệ, 120 vạn kim tệ. Trương Ngọc Mai vừa mới nói ra, nguyên một đám phòng khách ở trong khách nhân liền nhao nhao lớn tiếng đấu giá đứng lên. Đông Bình thành phổ thông tinh phẩm lò luyện đan giá bán đều cao to mấy chục vạn. Mà trước mắt tinh thần lò luyện đan mặc dù không phải là phù văn đạo cụ, nhưng cũng coi như là tinh phẩm lò luyện đan. Nếu như hơn 100 vạn kim tệ có thể mua đến, hoàn toàn là đáng giá. Bởi vậy Đông Bình thành luyện đan sư cùng các đại gia tộc đại biểu đều nhao nhao đấu giá đứng lên. 200 vạn kim tệ. Ta là vương thần, hy vọng đại gia cho ta một bộ mặt, không muốn cùng ta tranh đoạt tinh thần lò luyện đan, ta vương thần về sau nhất định thâm tả. Một giọng già nua từ lầu 6 một cái ghế lô ở trong truyền ra, rõ ràng đang đấu giá sẽ làm bên trong vang lên. Vương thần là vương gia thủ tịch luyện đan sư, hắn nếu mở miệng, so sánh cái khác cực đại gia tộc đều sẽ cho vương thần mặt mũi. Không tại tham dự cạnh tranh, cũng không hẳn nhất định. Vương gia mặc dù là Đông Bình thành một trong tứ đại gia tộc, nhưng vương gia tại tứ đại gia tộc ở trong xếp hạng hạng chót. Cái khác tam đại gia tộc nhưng không nhất định cho vương gia mặt mũi. Vương gia mong muốn tinh thần lò luyện đan, cái khác tam đại gia tộc chẳng lẽ không muốn tinh thần lò luyện đan? Ta nhưng không tin cái khác tam đại gia tộc sẽ cho vương gia mặt mũi. Ngoặc kép ngoặc kép. Vương thần vừa mới nói ra, lầu một đại sảnh ở trong tán khách liền nhao nhao lớn tiếng nghị luận. 210 vạn kim tệ. Một đạo lười biếng âm thanh từ lầu 6 một cái ghế lô ở trong truyền ra. Đây là xung quanh nhà thủ tịch luyện đan sư Chu Minh âm thanh. Xung quanh nhà xuất thủ. 220 vạn kim tệ. Một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe từ lầu 6 một cái ghế lô ở trong truyền ra. Đây là Lý nhà thủ tịch luyện đan sư Lý Lệ âm thanh. Lý nhà xuất thủ, 230 vạn kim tệ. Một đạo bá đạo âm thanh từ 7 lầu một cái ghế lô ở trong truyền ra. Đây là Triệu gia thủ tịch luyện đan sư Triệu Thiên âm thanh. Triệu gia cũng xuất thủ. http://www.sop.com/xt90316207-067 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.